Tu La Vũ Thần, chương 1596, luyện binh xong xuôi. Góc truyện audio.com, thế nào, hiện tại nói không ra lời, ngươi là không có ý tứ nói chuyện, là không dám nói tiếp nữa chứ? Bắc Đường Tử Mặc, ngươi là đang giả ngu sao? Ngươi không phải nói Sở Phong là phế vật sao? Ngươi không phải nói Sở Phong thông qua luyện binh tiên nhân khảo nghiệm là dựa vào vận khí sao? Phế vật, ai mới là phế vật a? Ngươi Bắc Đường Tử Mặc mới thật sự là phế vật, không chỉ có là phế vật vẫn là người nhát gan, vẫn là hèn nhát, cùng người đánh bạc thua không dám trả lời hèn nhát. Nam Cung Bách Hợp cũng là mở miệng châm chọc nói. Không sai, phế vật thật là không biết xấu hổ, ta nhổ vào thua thiệt ngươi vẫn là Bắc Đường đế tộc hoàng tử, nguyên lai chính là loại mặt hàng này, thật là ném vào Bắc Đường đế tộc người. Mà ở Nam Cung Bách Hợp dưới sự hướng dẫn, Nam Cung đế tộc người cũng đều theo cao giọng châm chọc lên Bắc Đường Tử Mặc. Thật đúng là mất mặt a, lúc trước vậy nhục nhã người, kết quả hiện tại vẽ mặt đi, ha ha. Bắc Đường đế tộc, không gì hơn cái này, kém xa trong khi nghe đồn vậy nha, chính là, giống như Nam Cung đế tộc từng nói, này Bắc Đường Tử Mặc căn bản là một cái phế vật. Tối làm người ta bất ngờ là, không ngừng Nam Cung đế tộc người đang nhục nhã Bắc Đường Tử Mặc, thậm chí ngay cả yêu giao vương thú cũng bắt đầu nhục nhã Bắc Đường Tử Mặc. Mà ngoại trừ Nam Cung đế tộc cùng yêu giao vương thú ở ngoài, liền không người nào dám lại nói Bắc Đường Tử Mặc này, không có nghĩa là người khác không muốn nói Bắc Đường Tử Mặc này, không có nghĩa là những người khác đã cảm thấy Bắc Đường Tử Mặc không sai. Là trên thực tế vừa vặn, tương phản, giờ khắc này mọi người đều cảm thấy Bắc Đường Tử Mặc là tự mình chuốc lấy cực khổ, là bản thân tìm đường chết, hắn đáng đời, hắn tự làm tự chịu, rất nhiều người kỳ thực đều muốn Bắc Đường Tử Mặc, chỉ là ngại vì Bắc Đường đế tộc thực lực bọn họ không dám nói mà thôi, nguyên do chỉ có thể đem lời giấu ở trong lòng. Tất cả đều im miệng cho ta. Chấm chấm chấm chấm, bỗng nhiên, Bắc Đường Tử Mặc nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn tiếng giống giận này, làm cho Nam Cung đế tộc cùng với yêu giao vương thú càng vi không vui, nghĩ thầm ngươi đều đã như vậy, lại vẫn dám phạm ngang, thật là muốn chết. Thế nhưng còn không đợi Nam Cung đế tộc cùng với yêu giao vương thú phản kích, Bắc Đường Tử Mặc bỗng nhiên giơ lên hai cánh tay của chính mình, hướng về phía gò má của mình, ba ba ba ba ba ba ba ba ba bộp chính là. Liên tục 10 cái bạt tai, tất cả đều hung hăng rơi vào trên mặt mình. 10 cái bạt tai sau, Bắc Đường Tử Mặc hai cái gương mặt đều xuất hiện lưỡng đạo dấu tay máu me be bét, có thể nhìn ra, hắn này 10 cái bạt tai phiến thật đúng là tàn nhẫn. Chúng ta đi, 10 cái bạt tai qua đi, Bắc Đường Tử Mặc xoay người nhảy một cái, liền rời đi này chỗ, cùng lúc đó Bắc Đường đế tộc những người khác cũng đều vội vã rời khỏi nơi này. Hắn đi đúng, bởi vì hắn đã không mặt ở tại chỗ này, hôm nay hắn thật là mất mặt vứt xuống ra. Kỳ thực điều này cũng không có thể trách hắn, hắn bừa bãi lâu như vậy, khẳng định khiêu khích qua rất nhiều người, đồng thời trước vậy cũng đều thành công, chỉ là lúc này đây hắn thất bại, bởi vì hắn gặp một cái. Hắn không nên khiêu khích người, giờ khắc này, mọi người đều muốn ánh mắt quăng vào Sở Phong, muốn nhìn một chút Sở Phong là vẻ mặt gì, là hay không cao hứng bừng bừng rất là đắc ý ai. Sở Phong người đâu, thế nhưng giờ khắc này mọi người mới phát hiện, Sở Phong đã không thấy. Bọn họ chỉ lo xem Bắc Đường Tử Mặc là phản ứng gì, lại không chú ý Sở Phong, xem ra Sở Phong đã đi rồi một hồi lâu, sợ là tại Bắc Đường Tử Mặc tự trưởng bạt tai trước liền đã đi rồi. Tuy rằng Sở Phong đi, nhưng là mọi người tâm tình lại khó mà bình phục, bọn họ rốt cuộc biết, Sở Phong thông qua khảo nghiệm không phải ngẫu nhiên, cứ việc rất khó có thể tin, nhưng là Sở Phong triển hiện thiên phú, đích xác rất là kinh người. Sợ là đế vương lĩnh vực tương lai không lâu, lại muốn truyền ra một cái đại danh, người này gọi là Sở Phong. Thiếu đảo chủ, xem ra cũng không phải là tu luyện tiên hồ xảy ra vấn đề, mà là cái kia gọi là Sở Phong niên kỳ nhỏ người, chính là một vị yêu nghiệt, là hắn tại ngắn ngủi 4 cái canh giờ không đến thời gian, liền đem tu luyện tiên hồ cấp hút khô rồi. Tiên nhân đảo người, nói với Bách Lý Tinh Hà, đúng là như thế, Bách Lý Tinh Hà bình tĩnh gật đầu, tuy rằng hắn bề ngoài rất là bình tĩnh thế nhưng hắn tay áo bào bên trong song quyền cũng đã là nắm thật chặt, thậm chí ngay cả huyết quản đều nhanh muốn bạo tạc lên, nội tâm của hắn chính tại phiên giang đảo hải, gió nổi mây phun. Thời khắc này, Sở Phong đã về tới trụ sở của mình bên trong. Sở Phong sở dĩ nhanh như vậy trở về, đó là bởi vì hắn đã biết bản thân nhấc lên sóng to gió lớn, sợ là có không ít người muốn cùng bản thân lôi kéo làm quen. Sở Phong không muốn giao loại này có đầu tường giống nhau bằng hữu, cho nên liền thần không biết quỷ không hay ly khai nơi đó, về tới trụ sở của mình. Chỗ này nơi ở, là tiên nhân đảo cấp an bài, Sở Phong tiên nhân đảo người bên ngoài, hầu như không người biết Sở Phong ở nơi này, nguyên do Sở Phong cũng sẽ không sợ có người tới quấy rầy mình. Thật là thoải mái lệch lệch, chính là cần phải như vậy, hà tất che che giấu giấu, như vậy bày ra mình không phải là càng hảo. Tù võ thế giới, cường giả vi tôn, ngươi không bày ra thực lực của chính mình, dựa vào cái gì khiến người ta tôn trọng ngươi, ngươi chỉ có thể hiện rồi thực lực của chính mình, mới có thể thu được cho hắn người tôn trọng. Thời khắc này, Đàn Đàn lộ vẻ được hưng phấn dị thường, không ngừng vi Sở Phong vỗ tay bảo hay. Bày ra thực lực đích xác sẽ thu được người khác tôn trọng, nhưng cùng lúc cũng sẽ bị người khác ghen, sẽ đưa tới họa sát thân. Sở Phong nói, kỳ thực hôm nay nếu không phải Bắc Đường Tử Mặc 1-2, 2-3 đốt bộ dạng bức, Sở Phong cũng sẽ không bạo lộ thiên phú của mình, làm cho như thế hoành động. Ai dám giết ngươi, ngươi liền giết người nào, võ giả thế giới chính là như vậy, ngươi không khi lấn người, sẽ bị người khi lấn. Đản Đản vẻ mặt không sao cả nói, nàng hy vọng Sở Phong một mực cường ngạnh đi xuống. À, Sở Phong cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm, nếu là có thể, hắn cũng không muốn quá mức khiêm tốn, bởi vì quá thấp điều, liền lộ vẻ được nhát gan, nếu là nhát gan, liền khó tránh khỏi thụ nhân khi dễ. Sau thời kỳ, Sở Phong một mực đợi tại đây bên vách núi trên trụ sở bên trong, cùng đợi luyện binh tiên nhân, vì bọn họ luyện chế hết binh khí. Tuy rằng, Sở Phong một mực không hề rời đi nơi này, nhưng cũng nghe được. Không ít tin tức Bắc Đường Tử Mặc bọn họ cùng với rất nhiều người đều ly khai. Mà bọn họ sở dĩ nhanh như vậy liền rời đi, vậy còn đều là bởi vì Sở Phong, là Sở Phong đem tu luyện tiên hồ cấp hút khô rồi, bọn họ lưu lại cũng không có ý nghĩa, nguyên do liền đều đi. Bây giờ, còn lưu tại này tiên nhân người trên đảo không nhiều, ngoại trừ Sở Phong, Đạm Đài Tuyết, Nam Cung Nha, Nam Cung Bách Hợp, Nam Cung Mạt Lị chờ 5 người bên ngoài, chỉ có Nam Cung đế tộc còn có số ít người, đáng nhắc tới chính là Yêu Giao Vương Thú chẳng biết tại sao, lại cũng một mực không đi. Mà thẳng đến Sở Phong leo lên tiên nhân đảo ngày thứ 7, luyện binh tiên nhân rốt cục lại triệu kiến hắn. Vẫn là tòa kia xâm lâm, vẫn là cái kia nhà lá, vẫn là luyện binh tiên nhân, vẫn là ngồi ở bên cạnh lò lửa. Chẳng qua, lúc này đây luyện binh tiên nhân, không có khoai lang nướng, mà là đang nướng khoai lang. Hắn nhìn Sở Phong, như trước mang theo nụ cười thản nhiên, mà lần này kia mỉm cười trong con mắt tràn đầy không hề che giấu chút nào thưởng thức. Cách chương.